chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, phần 146. Hắn mở ra mì gói hộp, lại nhìn chằm chằm liếc mắt một cái Lâm Duyệt Kỳ mặt chén. Phát hiện nữ hài trong chén không có giam bông, lập tức minh bạch sao lại thế này. Lâm Duyệt Kỳ mới vừa đem mì gói tắc trong miệng, Lục Đình liền đem giam bông toàn bộ cắm vào nàng trong chén. Lâm Duyệt Kỳ cắn đứt mì gói sau dương mắt, hàm hồ nói, ngươi như thế nào toàn chọn cho ta a? Ngươi không thích ăn giam bông, ngươi ăn, ta ăn cái này, Lục Đình lộng điểm củ cải ti đến chính mình mặt trong chén. Hắn nếm một ngụm, cảm thấy không tồi, gật đầu nói, ân, này củ cải hương vị không tồi, ta cô mẫu làm. Ngươi nếu là thích, này vậy ngươi mang đi, liền nó, ngươi có thể ăn nhiều hai chén cơm đâu, hảo, ta đây liền không khách khí, ân ân, đừng khách khí, ngươi như vậy giúp ta, ta cũng không biết như thế nào báo đáp ngươi, chờ trở về trường học, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Đương nhiên, nếu không có phương tiện nói liền thôi, Lục Đình không nói gì. Cúi đầu ăn cơm đi, Lâm Duyệt Kỳ nhìn hắn một trận, vẻ mặt nghi hoặc, cho nên, hắn này lại là cảm thấy chính mình đối hắn có ý tưởng không an phận. Sau đó cự tuyệt nàng cơm sao? Cũng là, giống Lục Đình như vậy vườn trường nhân vật phong vân, nhất cử nhất động đều là tin tức, hơn nữa nàng học kỳ một ở trường học diễn đàn kia sự kiện. Đại gia cũng đều biết nàng, nếu bị người thấy bọn họ ở bên nhau ăn cơm, không chừng sẽ như thế nào tin đồn ngôn đâu. Ăn cơm xong sau, Lục Đình lại mở ra máy tính công tác một lát, sau đó ngã đầu ngủ hạ, thậm chí không ghét bỏ đó là Lâm Duyệt Kỳ ngủ quá ổ chăn. Gối đầu thượng có nữ sinh trên người nhàn nhạt bạc hà hương. Kia trận mùi hương nhi không phải nước hoa, thực đạm, như là nàng trên tóc hương vị. Lục Đình liền gối đầu thượng mùi hương liền đã ngủ, buổi tối 7 giờ mới tỉnh lại, 7 giờ tỉnh lúc sau, hắn mua hai hộp cơm hộp, cùng Lâm Duyệt Kỳ cùng nhau ăn, hai người hàn huyên một lát thiên, Lục Đình đại khái đã biết nữ hài gia đình bối cảnh. Hai người cũng lẫn nhau quen thuộc, trở thành truyền thống ý nghĩa thượng bằng hữu. Ngày hôm sau buổi sáng, xe lửa đến thành phố A. Phân biệt trước, Lục Đình chờ Lâm Duyệt Kỳ thêm hắn WeChat, nhưng đối phương lại cái gì cũng không để, chỉ là để lại hắn điện thoại liền rời đi. Kế tiếp mấy ngày, Lục Đình cùng Lê Hành thương lượng khai công ty điện ảnh chuyện này. Vội đến không công phu đi chú ý nữ hài. Này một vội, liền đến khai giảng, hồi trường học sau, Lâm Duyệt Kỳ cùng học kỳ một giống nhau. Đi học, thư viện, nhà ăn, có thời gian liền đi kiêm chức. Lâm Duyệt Kỳ tìm phần đi điện ảnh thành đương đàn diễn công tác. Bởi vì lớn lên xinh đẹp, lăn lộn cái mời riêng diễn viên. Nàng ở đoàn phim nhận thức một cái kêu không vừa tỉ muội. Hai người cùng nhau tiếp diễn, mời riêng diễn viên kỳ thật chính là cao cấp một chút áo rồng. Nhưng cũng may có cố định tiền lương, một tháng 2.000 money, điểm này cố định tiền lương đối với Lâm Duyệt Kỳ mà nói. Đã rất nhiều, hơn nữa nghỉ đông và nghỉ hè kiêm chức, một năm tiết kiệm điểm, tồn cái tam vạn đồng tiền không thành vấn đề, cuối năm là có thể thế cô mẫu trả hết thiếu thôn dân tiền thuốc men. Như vậy nghĩ, Lâm Duyệt Kỳ cảm thấy sinh hoạt thật là chính năng lượng tràn đầy. Mỗi ngày đều quá thật sự phong phú. Chiều hôm nay, Lâm Duyệt Kỳ từ khu dạy học ra tới, thấy bồn hoa biên đứng Lục Đình. Không biết có nên hay không đi lên chào hỏi, rốt cuộc bị người thấy, ảnh hưởng luôn là không tốt lắm nhi, nàng còn ở rối rắm muốn hay không chào hỏi. Lục Đình lại dẫn đầu mở miệng kêu nàng, Lâm Duyệt Kỳ, nam nhân thanh âm không nhỏ, khiến cho chung quanh một đám nữ đồng học chú ý, mọi người đều theo hắn tầm mắt, quay đầu lại xem Lâm Duyệt Kỳ, chung quanh đồng học xem ánh mắt của nàng mang theo cổ quái. Lâm Duyệt Kỳ đi lên trước, cùng hắn chào hỏi, hải, Lục đồng học đi, Lục Đình duỗi tay thế nàng lấy qua tay thượng thư cùng túi đựng bút. Lâm Duyệt Kỳ trên tay không còn, nghi hoặc xem hắn, đi, đi chỗ nào, đi ăn cơm đi, Lục Đình bình tĩnh mà trần thuật, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Duyệt Kỳ trên mặt càng nghi hoặc, ngươi ở chỗ này chờ ta, chính là vì cùng ta cùng đi ăn cơm. Lục Đình sửa đúng nàng. Tết âm lịch, xe lửa thượng, ngươi đã nói mời ta ăn cơm đi. Lâm Duyệt Kỳ lúc này mới a một tiếng. Ta còn tưởng rằng, khụ, vậy đi, nàng gần nhất đỉnh đầu tôn điểm tiền. Thỉnh hắn ăn bữa tiệc lớn là không thành vấn đề. Cùng lắm thì, thỉnh hắn ăn một đốn bữa tiệc lớn. Chính mình nửa tháng không ăn cơm chiều. Tiền cũng liền tích góp đã trở lại. Còn có thể giảm béo. Đẹp cả đôi đàng, Lâm Duyệt Kỳ hỏi hắn. Đi Lâm Lâm Đường. Lâm Lâm Đường là A Đại phụ cận rất nổi danh quán ăn. Giá cả không tiện nghi. Đồ ăn ăn ngon. Rất nhiều sinh viên mời khách ăn sinh nhật. Đều ở nơi đó, lần trước Lục Đình như vậy giúp nàng, như thế nào đều phải thỉnh người ăn một đốn tốt. Lục Đình lại nói, quá xa, liền đi Nam Nhà ăn, ngươi xác định. Xác định, khẳng định hai người cùng nhau tới rồi Nam Nhà ăn. Chung quanh đồng học đều là dùng một loại tìm kiếm cái lạ ánh mắt xem bọn họ. Một cái giáo thảo, một cái hoa hậu giảng đường, người trước giúp nữ hài cầm đồ vật. Người bình thường đều biết chuyện gì xảy ra. Lâm Duyệt Kỳ tuy rằng không để bụng người khác nói xấu. Nhưng nàng là thật sự rất muốn giải thích rõ ràng. Nàng cùng Lục Đình thật sự không quan hệ. Hai người thật sự chỉ là bằng hữu. Nàng ở cửa sổ thế Lục Đình múc cơm khi, thấy ký túc xá trong đàn tạc. Văn văn, A còng Lâm Duyệt Kỳ. Kỳ kỳ, nghe nói ngươi cùng Lục Đình cùng nhau ăn cơm đường. Lục Đình đặc biệt ở cửa chờ ngươi cùng nhau ăn cơm. Ngươi có tình huống, lão ngũ, ngọa tào, đây là cái gì dưa? Nam thần cùng nữ thần muốn ở bên nhau. Lâm Duyệt Kỳ, đại gia hiểu Lâm Ni lần trước Tết âm lịch, ta ngẫu nhiên gặp được Lục đồng học, nhân gia giúp ta, ta thỉnh hắn ăn cơm đâu, chúng bạn cùng phòng tỏ vẻ. Quỷ tài tin ngươi, buổi chiều, giáo diễn đàn liền ra bát quái gián. Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ có tình huống. Thiệp, hai người sóng vai mà đi đi nhà ăn ảnh chụp chấn lâu. Cùng thiếp nhanh chóng vượt qua 200 người. Xem ra trường học thích ngồi xổm bát quái người còn không ít. Ngay cả hệ chủ nhiệm, cũng cùng thiếp đã phát một cái ăn dưa, biểu tình. Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép, nàng đây là cái gì thể chất? Trời thấy con thương, nàng cùng Lục Đình thật là trong sạch. Lâm Duyệt Kỳ phiên thiếp. Phát hiện trí đỉnh bát quái nhiệt thiếp người cư nhiên là Tư Tiên Sinh. Nàng chạy nhanh đi WeChat gõ Tư Tiên Sinh. Tiểu tư đồng học, ở không, không ở, Lâm Duyệt Kỳ. Ngoặc kép, ngươi là diễn đàn quản lý, như thế nào có thể trí đỉnh bát quái đâu? Ta cho rằng ngươi là cái thực chính trực quản lý nhân viên, loại này tính bát quái sao? Lâm Duyệt Kỳ bị hắn hồi phục khí đến, rõ ràng đúng vậy. Tư Tiên Sinh, Lục Đình không tốt, Lâm Duyệt Kỳ, nhân gia là người nào? Ta là người như thế nào? Ta còn là có tự mình hiểu lấy. Ta cùng hắn vốn đang có thể làm bằng hữu. Hiện tại bởi vì này đó lời đồn, phỏng chừng bằng hữu không đến Lâm Ni Tư Tiên Sinh, làm không thành bằng hữu. Vậy làm bạn gái lạc Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép, tiểu tư đồng học, ngươi là làm sao vậy? Hôm nay lão lấy ta trêu đùa. Tư Tiên Sinh, ta nghiêm túc Lâm Duyệt Kỳ, ngươi cho rằng ta ở nói giỡn, ta cùng hắn thật là bằng hữu Tư Tiên Sinh, Nga, Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép, nàng cho rằng chuyện này nhi sẽ ảnh hưởng đến chính mình cùng Lục Đình chi gian bằng hữu quan hệ. Lại không nghĩ rằng Lục Đình tựa hồ không để trong lòng. Vẫn như cũ lâu lâu ở cửa chờ nàng cùng nhau ăn cơm đi một cái phòng học chương trình học. Hắn vẫn như cũ sẽ ngồi vào nữ hài bên người. Sao nàng bút ký, tan học sau, cũng sẽ giúp đỡ nàng đi mở ra thủy. Ở bạn cùng trường trong mắt, hai người tình yêu là chứng thực. Lâm Duyệt Kỳ hết đường chối cãi. Rốt cuộc đã nhận ra cái gì? Hôm nay, hai người lại là một cái phòng học. Lão giáo thụ ở trên bục giảng nước miếng bay tứ tung. Lâm Duyệt Kỳ viết chương tờ giấy nhỏ. Lén lút từ bàn học hạ đưa cho hắn. Có chút lời nói, nàng không tốt ở WeChat thượng giảng, liền dùng loại này, nhưng tiêu hủy phương thức. Lục Đình tiếp nhận nữ hài giấy đoàn, đầu ngón tay cùng với đụng vào, liếc mắt nháy mắt bắt giữ đến nữ hài hồng thấu lỗ tai. Hắn mở ra nữ hài truyền đạt giấy đoàn, chỉ thấy mặt trên viết, Lục đồng học, ngươi có phải hay không thích ta? Hình ảnh câu chữ mặt sau vẽ một cái nghi hoặc tiểu biểu tình. Phi thường sinh động, có thể thấy được nữ hài có chút họa công. Lục Đình cười một tiếng. Ở tờ giấy phía dưới hồi Amani, hình ảnh tuy rằng không có văn tự. Nhưng hắn lại dùng than tố nét bút một con nhiều đầu cúc. Một cái hươu cao cổ, người sau trên đầu vẽ một cái đáng yêu khung thoại. Bên trong có một chuỗi đào tâm Amani ý tứ thực rõ ràng. Lục thích cúc hoa, Lâm Duyệt Kỳ nhìn nửa ngày. Không hiểu được có ý tứ gì. Ở tờ giấy thượng đánh mấy cái. Ngoặc kép, Lục Đình thấy nàng không rõ. Ở cúc hoa cùng lục phía dưới. Phân biệt đánh hai cái mũi tên. Ghi rõ, Lâm Duyệt Kỳ, Lục Đình, Lâm Duyệt Kỳ rốt cuộc minh bạch. Trong đầu nháy mắt toát ra Tết âm lịch ngày đó. Chính mình thu được kia một bó nhiều đầu cúc. Lâm Duyệt Kỳ mặt đột nhiên liền đen. Ngoặc kép chấm hỏi, Lục Đình thấy nàng đột nhiên mặt hắc. Cũng là vẻ mặt, ngoặc kép chấm hỏi, hắn từ Lâm Duyệt Kỳ trong mắt rõ ràng thấy lửa giận. Đối diện một lát sau, Lâm Duyệt Kỳ ở hắn vòng eo thượng hung hăng ninh một phen. Lục Đình không nghĩ tới ngày thường thoạt nhìn văn văn tĩnh tĩnh nữ hai. Sẽ đột nhiên thượng thủ véo hắn, hai người động tác nhỏ bị lão giáo thụ xem ở trong mắt. Trên đài lão giáo thụ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhìn bọn họ nói. Phía dưới thần điêu hiệp lữ đồng học, thỉnh các ngươi không cần công nhiên ngược cầu. Lão nhân một phen tuổi, kinh không được ngược a, Lâm Duyệt Kỳ lúc này mới buông ra Lục Đình. Ngoặc kép, Lục Đình vẻ mặt cảm kích nhìn mắt lão giáo thụ. Lão giáo thụ trào lưu trêu chọc ngôn ngữ, làm trong phòng học nháy mắt oanh, mà cười khai. Trong ban các bạn học đều bắt đầu, lụa trắng chiều. Lập tức lại ở diễn đàn phát thiếp. Phát sóng trực tiếp giáo hoa giáo thảo ngược cầu tú ân ái. Lần này, Lâm Duyệt Kỳ thật là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Lâm Duyệt Kỳ không ngốc, nháy mắt mình bạch Tết âm lịch kia đoạn thời gian trùng hợp. Cũng không phải trùng hợp, mà là người nào đó trăm phương ngàn kế. Tan học sau nàng không ăn cơm trực tiếp trở về ký túc xá. Lục Đình mua cơm ở nàng ký túc xá hạ đứng, cho nàng gọi điện thoại. Nề hà cô nương này không tiếp điện thoại cũng không trở về hắn WeChat. Rơi vào đường cùng, Lục Đình chỉ có thể dùng tư tiên sinh tài khoản cho nàng phát WeChat. Xuống lầu, lấy cơm money, Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép chấm hỏi, nàng đẩy ra cửa sổ hướng dưới lầu xem, thấy xách theo cơm Lục Đình, nháy mắt liền tạc, cảm tình người này là thận trọng từng bước, nàng tức giận mà đóng lại cửa sổ. Thở phì phì mà bò lên trên giường, nàng không phải keo kiệt làm ra vẻ người, nếu Lục Đình sáng sớm nói với hắn minh, nàng đảo sẽ không như vậy, nhưng hiện tại nàng hồi tưởng lên, cảm thấy Lục Đình quả thực là cái tâm cơ nam, có một loại bị người trở thành quân cờ đùa nghịch giống nhau. Cái loại cảm giác này, làm nàng cảm thấy phi thường không thoải mái, Lục Đình tiếp tục phát WeChat cho nàng, lại không xuống dưới. Ta đã có thể lên đây, Lâm Duyệt Kỳ trực tiếp đem hắn cấp kéo hắc. Dựa, tâm cơ nam, người mẹ nó mới là nhiều đầu cúc. Lâm Duyệt Kỳ đem chính mình che ở trong chăn. Tâm tình thật sự không mỹ diệu. Nghe thấy tiếng đập cửa. Tưởng cái nào nữ sinh tới thoán môn. Chẳng được bao lâu, nàng cảm giác được có người bò nàng thang lầu. Thậm chí kéo kéo nàng chăn. Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép chấm hỏi, chăn bên ngoài. Truyền đến nam nhân nhược nhược thanh âm, thực xin lỗi, Lâm Duyệt Kỳ ở trong chăn, ngọa đào một tiếng. Lớn như vậy cái nam nhân, hắn rốt cuộc là vào bằng cách nào? Túc quản A-di như thế nào liền không đem hắn cấp loạn côn đánh ra đi? Túc quản A-di ở đâu? Nơi này có cái công. Nhưng mà lúc này Túc quản A-di cùng Lâm Duyệt Kỳ bạn cùng phòng đang ở bên ngoài trước nói chuyện. Phía Money nàng vẻ mặt lo lắng nhìn bên trong, tiểu tình lữ nói như thế nào cãi nhau liền cãi nhau. Nhất định là Lục Đình kia tiểu hỏa nhi lớn lên quá xoái. Quá trêu hoa ghẹo nguyệt, bạn cùng phòng sôi nổi phụ họa gật đầu. Đối, ngoặc kép, Lục Đình thấy nữ hài không phản ứng hắn. Mở ra cơm hộp, kích động nướng sườn lợn rán mùi hương nhi, Này mùi hương nhi hỗn loạn nước sốt cùng thịt chất nướng hương. Mùi hương quá nồng đậm, Lâm Duyệt Kỳ cách chăn đều có thể ngửi được mùi hương nhi. Nàng tò mò mà từ trong chăn lộ ra một đôi mắt. Đi xem Lục Đình, chỉ thấy nam nhân bưng một hộp sườn lợn rán, đứng ở trên dưới giường thang lầu thượng. Lâm Duyệt Kỳ, Lục Đình, ngươi có độc, xin lỗi, ta không phải cố ý giấu ngươi, ta là thiệt tình thành ý muốn đuổi theo ngươi. Lâm Duyệt Kỳ không phải lần đầu bị người truy, nhưng lại là lần đầu gặp người dùng như vậy vụng về lại phiền toái thủ đoạn truy nữ sinh. Lục Đình nhìn nữ hài lộ ra cặp mắt kia, dựng thẳng lên hai ngón tay thề, lòng ta chân thành, thiên địa chứng Yamani, hết chương.